Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệu Tinh lớn tiếng kêu lên. Đúng thôi, anh cũng tự biết rõ, anh không đấu lại được với bọn họ. Cho nên, anh chỉ biết ức hiếp những người nhỏ yếu mà thôi. Tiểu Lăng Phong, anh có phải là đàn ông hay không? Diệu Tinh, chúng ta ở chung một chỗ lâu như vậy, tôi có phải là đàn ông hay không? Chẳng phải cô là người rõ ràng nhất hay sao? Có muốn tôi dùng hành động để nói cho cô biết một lần nữa, tôi là đàn ông hay không? Anh... Ngoan ngoãn trở về đi thôi, không nên chạy loạn khắp nơi, nếu không... Tôi thật lo lắng, cô sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Giọng nói của Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng, anh vén mái tóc mai của Diệu Tinh ra. Diệu Tinh, hãy cho anh một chút thời gian, chờ anh giải quyết hết thảy nơi này. Anh sẽ giải thích rõ ràng hết thảy với em, cho nên hãy chờ anh. Anh cho rằng tôi là gì của anh chứ? Diệu Tinh dùng sức đẩy tay của Tiêu Lăng Phong ra. Tại sao tôi lại phải nghe theo lời định đoạt của anh? Tiêu Lăng Phong, anh có tư cách gì mà quyết định thay tôi đây? Tôi sẽ không bao giờ để cho anh định đoạt mình nữa. Tôi chịu sự uy hiếp của anh đủ rồi. Nói lâu như vậy, rốt cuộc là cô đang nói cái gì vậy hả? Trong lời nói của Tiêu Lăng Phong mang theo 3 phần nghiêm túc, 7 phần hài hước. Tiêu Lăng Phong, anh dám làm, lại không dám thừa nhận à? Tại sao anh nhất định cứ phải gây khó khăn cho tôi như vậy? Diệu Tinh hỏi. Anh làm cho tôi bị tổn thương còn chưa đủ hay sao? Rốt cuộc phải làm thế nào, anh mới nguyện ý bỏ qua cho tôi đây? Bỏ qua cho cô? Cái gì gọi là bỏ qua cho cô? Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh. Cô đã làm cho tôi phải chịu sự khuất nhục lớn như vậy, tại sao cô cảm thấy tôi phải bỏ qua cho cô chứ? Tiêu Lăng Phong nhíu mày hỏi. Giống như thời điểm tôi 5 tuổi, nhìn mẹ buồn bực không vui bởi vì ba ba phản bội, tôi đã tự nói với mình rằng tôi sẽ khiến cho người đã phản bội tôi phải trả giá thật đắt. Anh nói cái gì? Giờ đi khó khăn khạc ra mấy chữ. Mình đã nghe lầm, có phải hay không? Tôi nói muốn đứa con của cô chết theo đứa con của Nhã Đình. Tiêu Lăng Phong ngồi xổm xuống nắm lấy cái cằm của Diệu Tinh, trong nháy mắt tiếng sấm lại vang lên, chiếu sáng gương mặt trắng bệch của Diệu Tinh cùng với sự quyết tuyệt trong mắt Tiêu Lăng Phong. Một màn này thật quen thuộc biết bao nhiêu. Giờ phút này Diệu Tinh thế nhưng có muốn khóc cũng không thể khóc được. Cô đã hoàn toàn mất đi chút sinh lực cuối cùng của mình. Cánh tay Diệu Tinh chống đỡ ở trên mặt đất mới miễn cưỡng trụ đỡ cho cơ thể cô không bị ngã xuống. Trở về đi thôi. Tiêu Lăng Phong vỗ vỗ lên gương mặt của Diệu Tinh. Hiện tại trời đang mưa rất to, coi như cô không thể thông suốt cho người suy nghĩ của mình, thì xin cô cũng phải suy nghĩ một chút cho đứa nhỏ trong bụng của cô chứ. Tiêu Lăng Phong, từ trước đến giờ tôi chưa từng bao giờ có ý nghĩ muốn lợi dụng đứa nhỏ này để đổi lấy được cái gì từ trên người anh. Anh cảm thấy tôi cần thiết phải lừa gạt anh hay sao? Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong, trận mưa to đạn số lên thông suốt cả người cô, trên mặt cô lại càng không thể phân định rõ chỗ nào là nước mưa, chỗ nào là nước mắt. Muốn tôi phải làm thế nào thì anh mới có thể bỏ qua cho đứa bé này đây? Diệu Tinh hỏi một câu vẻ đầy bất lực, giống như bất cứ người nào trước khi chết vẫn cố gắng dãy giụa một chút cuối cùng, biết rất rõ ràng là sẽ phí công nhưng mà vẫn như cũ không muốn buông tha. Dù như thế nào tôi cũng đều muốn sẽ không bỏ qua. Tiêu Lăng Phong cắn răng, giờ phút này không khó nhìn ra là đã có người đi tới bệnh viện, bọn họ muốn giết chết đứa bé này, cho nên Diệu Tinh tin tưởng lời nói của những người đó, cho rằng chính anh là người đã sai khiến. Trở về đi thôi. Giọng nói của Tiêu Lăng Phong đã có vẻ run rẩy. Trình Diệu Tinh, về sau trong cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ còn một xíu giao thiệp nào nữa. Tiêu Lăng Phong nói xong liền hất mặt của Diệu Tinh ra, quyết tuyệt rời đi. Đừng tiếp tục đứng ở phía ngoài nữa, chúng ta vào nhà đi thôi. Tiêu Lăng Phong ôm Đường Nhã Đình xoay người, tay của anh không ngừng dùng sức, giống như muốn bóp vỡ xương của Đường Nhã Đình ra vậy. Đường Nhã Đình rất đau, nhưng mà cô ta vẫn cố gắng chịu đựng sự đau đớn, thuận thế dựa vào trong ngực của Tiêu Lăng Phong. Tiêu Lăng Phong! Thấy Tiêu Lăng Phong tránh ra, Diệu Tinh lớn tiếng kêu lên. Chờ nói cái gì đến cái chuyện đứa bé trong bụng của cô chính là của tôi nữa. Trình Diệu Tinh, cô nói chưa ngán, nhưng mà tôi nghe đã ngán lắm rồi. Tiêu Lăng Phong nói xong, trong nháy mắt, mưa rơi lại lớn hơn. Tiêu Lăng Phong kiên quyết xoay người bỏ đi, để một mình Diệu Tinh ở lại trong nước mưa lạnh như băng. Tiêu Lăng Phong, anh không thể đi. Không đi, ở lại nơi này để cùng gặp mưa với cô sao? Tiêu Lăng Phong nhíu mày lại. Tôi khuyên cô cũng không cần uổng phí tâm cơ làm gì nữa. Tiêu Lăng Phong nói một câu tàn nhẫn, quyết tâm rút tay mình ra. Chúng ta vào đi thôi. Tiêu Lăng Phong cố ý hôn nhẹ lên gương mặt của Đường Nhã Đình. Lập tức như ý muốn, Đường Nhã Đình cũng nghênh hợp cười duyên, cho dù là già, cô ta cũng nghĩ muốn làm ra vẻ rất hạnh phúc. Tiêu Lăng Phong, dù anh sẽ phải hối hận, tôi sẽ làm cho anh phải chịu trách nhiệm tất cả với những gì mà anh đã làm đối với tôi. Nếu như anh nghĩ muốn dám tổn thương đến đứa nhỏ của tôi, cho dù phải chết, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Diệu Tinh lớn tiếng gào thét. Cô nghĩ muốn như thế nào, đó là chuyện của cô. Tiêu Lăng Phong cắt đứt lời nói của Diệu Tinh, sau đó sải bước rời đi. Diệu Tinh đứng tại chỗ, nhìn Tiêu Lăng Phong từng bước đi xa dần. Ha ha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.